Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Nuốt Thiên Địa Nguyên Lực, Luyện Vạn Vật Sinh Linh. Hạ, tại sơn động ở ngoài, một đầu chừng cao 3 mét, toàn thân huyết hồng bộ lông huyết lang chính lười biếng nằm trên mặt đất, coi như huyết lang vương. Trong ngày thường lúc này, nó đều là ở ngoại giới săn bắn. Thật là từ 7 ngày lúc trước hai cái sát tinh vào sơn động sau đó, nó cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe theo Luyện lão đầu phân phó, canh giữ ở bên ngoài sơn động một bên, cho Phùng Diễm bọn hắn phục vụ hộ vệ. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, một cổ cực lớn đến khó tin sức cắn nuốt bỗng từ bên trong động truyền đến, tác dụng tại huyết lang vương trên người. Cái này huyết lang vương chỉ cảm giác mình trên người tiên huyết năng lượng cũng không nhịn được, cũng bị hút đi, không khỏi sợ đến mất hồn mất vía, lay động chân, vội vàng từ huyệt động bên cạnh chạy đi, thẳng đến rời huyệt động kia nơi rất xa, mới dừng thân lại, quay đầu lái đi, chỉ thấy huyệt động kia miệng, lúc này tựa như một cái cơn lốc thông đạo, đến từ xung quanh bốn phương tám hướng vô tận thiên địa nguyên lực đều là điên cuồng hướng cái kia trong hang động vọt tới. Cái kia thanh thế, khó tin, một màn này, cũng làm cho huyết lang vương tóc gáy trên người bỗng nhiên dựng thẳng lên. Tâm sợ hãi, nó không rõ, trong động bên hai cái sát tinh, lại đang làm gì hành động kinh người. Bên trong huyệt động, Phùng Diễm cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng điên cuồng dũng mãnh vào thiên địa nguyên lực. Sắc mặt hoảng sợ. Những năng lượng này đi qua nguyên thạch luyện hóa về sau, đều là rất mau tiến vào đến hắn đan điền bên trong. Trong nháy mắt liền đem hắn đan điền căng kín đầy. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm hù dọa giật mình, lập tức vội vã dừng lại đối xung quanh nguyên lực hấp thu. Bên trong sơn động, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đan điền ta liền sanh bạo. Phùng Diễm cảm thụ được chính mình ngươi đã đạt được cực hạn chịu đựng đan điền, không khỏi thở nhẹ khẩu khí. Có thể lập tức hắn cũng không thể không gật đầu tán thán. Cái này nguyên thạch sức cắn nuốt, thực sự là quá cường đại. Hơn nữa cái kia luyện hóa tốc độ cũng mau. Vừa mới hấp thu được trong cơ thể năng lượng, nó trong nháy mắt liền cho luyện hóa hết. Đứng ở Phùng Diễm bên cạnh Luyện lão đầu nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, đừng kinh ngạc như vậy, vẫn chưa xong đây. Cái gì, còn có? Phùng Diễm ngẩn ra. Đương nhiên, Luyện lão đầu gật đầu, nguyên thạch có thể nuốt thiên địa nguyên lực, tốc độ nhanh, để ngươi tại trong chiến đấu sở hữu vô cùng vô tận nguyên lực. Mà luyện hóa cái này hạng nhất năng lực cũng không yếu. Ngươi chờ, Luyện lão đầu nói xong, cũng không đợi Phùng Diễm phản ứng, đưa tay trực tiếp bóp nát không gian xung quanh. Lập tức tại Phùng Diễm trợn mắt hốc mồm bên trong, Luyện lão đầu tay liền vói vào cái kia không gian loạn lưu ở giữa Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới. Bên trong một chỗ hoang nguyên ở giữa, một đầu thân cao chừng 2 thước, toàn thân xương làn da màu xám, tướng mạo dữ tợn nguyên thú chính cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trong bụi cỏ. Cô lỗ thú chỉ là Viêm Tế Sơn mạch ở giữa một loại thấp hơn nguyên thú. Cho dù là tối cường cô lỗ thú, đều chỉ có tam giai, cũng thì tương đương với tam trọng thiên võ giả. Vì sinh tồn, bọn hắn tại đây Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, có thể bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh cạch, không gian xung quanh bỗng nhiên xé rách. Một con tre trời cự thủ bỗng nhiên từ phá toái không gian bên trong gào thét mà ra. Tại cô lỗ thú cái kia khó tin dưới ánh mắt, một tay lấy nó bắt lại. Lập tức cái này cự thủ lại trở về hồi vết nứt không gian. Cái kia xé rách không gian cũng chậm rãi khôi phục. Xung quanh lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Không ai biết rõ vừa rồi nơi đây phát sinh cái gì. Huyết lang cốc, trong hang động, ba. Cái kia thân hình thật lớn cô lỗ thú, bị Luyện lão đầu một thanh ném xuống đất, mà bàn tay hắn cũng thu hồi. Không gian xung quanh cũng theo sát khôi phục. Phùng Diễm nhìn chằm chằm mặt đất cô lỗ thú, sắc mặt hoảng sợ, Hắn không rõ ràng vừa rồi luyện lão đầu làm cái gì. Cũng không rõ ràng cái này cô lỗ thú làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Có thể vẻn vẹn vừa rồi luyện lão đầu như vậy tùy ý đưa tay. Liền xé rách không gian. Một màn này liền để Phùng Diễm hoảng sợ tột cùng. Luyện lão đầu, ngươi muốn làm gì? Phùng Diễm thất kinh hỏi. Ngươi vươn tay, vuốt đầu này cô lỗ thú đầu lâu. Sau đó sẽ khu động nguyên thạch nhìn một chút. Luyện lão đầu cười thần bí. Nhìn chằm chằm mặt đất cô lỗ thú. Cười nói. Lúc này, đầu kia cô lỗ thú. Vẫn còn như lọt vào trong sương mù bên trong. Căn bản không có phản ứng kịp. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Nhưng vẫn là vươn tay ra đặt ở cô lỗ thú trên đầu. Đầu kia cô lỗ thú đã sớm bị luyện lão đầu trói buộc chặt. Vô pháp nhúc nhích. Nguyên thạch. Khu động, Phùng Diễm trong lòng quát khẽ, ong ong một đạo năng lượng màu nhũ bạch kêu to, bỗng nhiên từ Phùng Diễm trên bàn tay hiện ra đến, trong nháy mắt bao vây cô lỗ thú toàn thân, theo sát, để cho người ta khó tin sự tình phát sinh, suy suy chỉ thấy cái kia cô lỗ thú thân thể bắt đầu nhanh chóng khô quắt xuống dưới, thì dường như vừa rồi Phùng Diễm hàng phục nguyên thạch lúc, bị nguyên thạch cắn nuốt hết toàn thân tiên huyết. Cô lỗ thú cái kia giữ tợn khuôn mặt vặn vẹo, cái kia đỏ tươi hai mắt tràn ngập sợ hãi. Nó chỉ cảm giác mình toàn thân nguyên lực bị một loại năng lượng kỳ dị điên cuồng hút ra luyện hóa. Vẻn vẹn một hồi, toàn thân nó tinh lực đều bị tranh thủ, trở thành một thây khô. Ý thức của hắn cũng trong nháy mắt tiêu tán. Phùng Diễm chừng hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Cái kia cô lỗ thú ngay tại ánh mắt của hắn xuống. Chậm rãi biến thành một thây khô. Mà cái kia cô lỗ thú nguyên bản tinh lực năng lượng lại bị cái kia năng lượng màu nhũ bạch hội tụ vào một chỗ, dần dần ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi hình thành một viên nhũ bạch sắc dược hoàn. Cái kia cô lỗ thú toàn thân tinh lực năng lượng cứ như vậy bị luyện hóa thành một viên đan dược. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm giật mình vô cùng. Luyện lão đầu lạnh lùng cười. Nguyên thạch, vốn có thôn phệ luyện hóa khả năng. Thôn phệ, chính là nuốt thiên địa nguyên lực. Mà luyện hóa, chấm ngoặc kép, chính là luyện vạn vật sinh linh. Nuốt thiên địa nguyên lực, luyện vạn vật sinh linh. Phùng Diễm mắt lộ ra chấn động. Không sai, vô luận là người hay là thú. Chỉ có linh trí. Cái kia chính là sinh linh. Người cũng có thể dùng nguyên thạch đưa chúng nó luyện hóa. Đương nhiên luyện hóa thời điểm. Đại lượng năng lượng đều sẽ vì vậy mất đi. Bất quá tinh thuần nhất đồ vật lại bảo lưu lại đến. Hình thành viên thuốc này. Luyện lão đầu nhìn chằm chằm cái kia không có nhũ bạch sắc đan dược. Đan dược này năng lượng cực kỳ tinh thuần. Người nếu như hấp thu. Cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ. Nói chung chỉ cần thân thể chống đỡ. Có bao nhiêu là có thể dùng bao nhiêu. Phùng Diễm thể xác và tinh thần chấn động. Bá đạo, cái này nguyên thạch, cũng quá bá đạo. Đem sinh linh miễn cưỡng luyện hóa thành tinh khiết đan dược. Để cho mình tăng thực lực lên. Phùng Diễm song quyền nắm chặt. Là bá đạo điểm, bất quá ta ưa thích. Phùng Diễm trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nếu như nói, lúc trước nguyên thạch để cho hắn cửu tử nhất sinh. Thế cho nên nó đối nguyên thạch tràn ngập oán hận lời nói. Như vậy hiện tại biết rõ nguyên thạch chỗ tốt về sau. Phùng Diễm lòng cũng không khỏi muốn nói. Nguyên thạch, ta yêu thích ngươi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Gặp Phùng Diễm cái kia đắc ý dáng dấp. Luyện lão đầu nhịn không được mở miệng đả kích nói. Cái này nguyên thạch mặc dù có thể luyện hóa toàn bộ sinh linh. Nhưng cũng với ngươi thực lực tương quan liên hệ. Nói cách khác, một ít so ngươi thực lực cường đại quá nhiều sinh linh. Ngươi vẫn là không cách nào luyện hóa. Lấy ngươi tứ trọng thiên cảnh giới. Cần phải miễn cưỡng có thể luyện hóa lục trọng thiên sinh linh. Còn như lục trọng thiên trở lên. Chỉ sợ hắn coi như đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng luyện hóa không? Phùng Diễm cứng lại, lập tức gật đầu. Cũng không ngoài ý, mạnh mẽ như vậy nguyên thạch. Có điểm chỗ thiếu hụt cũng rất bình thường. Viên thuốc này, người chính là trước nhận lấy đi. Luyện lão đầu nhìn chằm chằm cái viên kia dược hoàn. Khẽ cười một tiếng, Phùng Diễm gật đầu, đem trước mặt cái này từ cô lỗ thú diễn biến mà đến đan dược thu vào không gian giới chỉ. Cái kia nguyên thạch ngươi đã hàng phục. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi một vật. Luyện lão đầu nói, thứ gì? Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mong đợi, có thể được luyện lão đầu lấy ra. Tất nhiên là bảo bối. Luyện lão đầu mỉm cười, lập tức lật tay, một viên ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là cái gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm quả ngọc phù này, không hiểu hỏi, đây là một môn công pháp, là bất tử ma quyết. Luyện lão đầu nhàn nhạt mở miệng, bất tử ma quyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.